Chương 757, nhiệm vụ thứ nhất. Chương 757, nhiệm vụ thứ nhất bất quá đây cũng không phải là hắn bồi dưỡng Lục Minh Viễn phương hướng. Lục Minh Viễn ở những người bạn cùng lứa tuổi đã đầy đủ trầm ổn, thế nhưng tại linh hoạt nhanh nhạy trên liền kém một chút một ít. Vậy cũng là không hơn cái vấn đề lớn gì, chỉ là hắn loại này sự tình gì đều muốn dựa vào so với người đến quyết định tính tình, cũng không phải tương lai có thể một mình đảm đương một phía tố chất, hiện tại nhất định phải bồi dưỡng hắn một ít tự chủ quyết đoán năng lực. Thấy được bên kia đang tại luyện đan Lục Huyền Phong, Lục Vũ nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì chú ý. Lục Minh Viễn nhìn trên bàn đã viết tràn đầy 3 trang giấy tư liệu, trong nội tâm đối với thành tích của mình cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là còn không đợi hắn lộ ra cái gì nụ cười, bên tai chợt nghe đến Lục Vũ thanh âm, "Minh Viễn, Huyền Phong đang tại luyện đan, chờ hắn luyện chế ra linh đan, ngươi liền giúp bận rộn đem linh đan của hắn lấy ra xóa đi a, đây là lao tổ giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cần phải hảo hảo hoàn thành." Lục Minh Viễn nghe vậy, nhất thời tinh thần một hồi, vội vàng nói, "Vâng." Đợi đến Lục Vũ thanh âm tiêu thất, Lục Minh Viễn mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, kia Lục Huyền Phong vậy mà tại luyện đan, chẳng lẽ là lao tổ giao cho Lục Huyền Phong luyện đan? Nhưng là mình như thế nào không biết, hay là lao tổ cảm giác mình không có luyện đan thiên phú, trực tiếp bỏ qua nghĩ tới đây, vốn phấn khởi lên Lục Minh Viễn, tâm tình nhất thời liền có chút hỏng bét, một loại to lớn cảm giác mất mát thoáng chốc sông lên đầu. Một mực qua một hồi lâu, Minh Viễn tài hoa đoạn hảo tâm tình của mình, miễn cưỡng chấn định một chút tâm tình, liền đi ra cửa phòng. Lục Huyền Phong gia hỏa kia vậy mà đã có thể luyện chế linh đan, tốc độ này cũng quá nhanh, chính mình chưa từng đã từng gặp hắn học tập luyện đan a. Lục Minh Viễn chau mày, liền đi ra cửa, nghĩ đến Lục Huyền Phong chỗ ở bước đi. Thế nhưng còn chưa đi đến địa phương, chợt nghe được một tiếng oanh nô ma nhờ, sau đó liền thấy Lục Huyền Phong chỗ ở toát ra một cỗ sen lẫn ánh lửa khói đen, sau đó một cái đen kịt thân ảnh liền từ giữa đột nhiên vọt ra, sau khi rơi xuống rất chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Khục khục khục, Lục Huyền Phong nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng ho khan, con mắt bị kích thích cũng là đỏ bừng, nước mắt cũng căn bản khống chế không nổi lưu lại xuất ra. Lục Minh Viễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước cách đó không xa đen kịt thân ảnh, kia chật vật bộ dáng, ra một đôi đỏ bừng con mắt, toàn bộ diện mạo một mảnh đen kịt, nếu không phải hắn đoạn này thời gian từ trước đến nay Lục Huyền Phong ở chung, căn bản vô pháp đoán được tới đây cá nhân sẽ là chính mình người quen. Thế nhưng hiện tại loại chuyển biến này cũng quá nhanh, lão tổ là để mình qua lấy Lục Huyền Phong luyện chế ra linh đan, sau đó lấy ra đi. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy chính mình còn cái gì kia, thế nhưng là còn muốn đến đây là lao tổ giao cho chính mình nhiệm vụ thứ nhất, chẳng lẽ cứ như vậy trở về báo cho lao tổ, bởi vì Lục Huyền Phong không có luyện chế ra linh đan, hoặc là luyện đan thất bại, nhiệm vụ của mình không có cách nào khác hoàn thành, chẳng quản trách nhiệm không ở, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, thế nhưng này là nhiệm vụ thứ nhất á. Lục Minh Viễn trong nội tâm đang hò hét. Hơn nửa ngày, Lục Huyền Phong mới hồi phục tinh thần. Phi phi phi. Này luyện đan thật không phải là người làm sống, làm sao lại thoáng cái nổ tung đâu, này không có đạo lý a. Lục Huyền Phong ngồi dưới đất, còn đầy trong đầu khó hiểu, hắn thế nhưng là dựa theo trong nhà chuẩn bị cho hắn luyện đan kế hoạch hoàn mỹ chấp hành, theo lý là nên thuận thuận lợi lợi luyện chế ra một lò linh đan, sau đó đưa cho Lục Vũ lao tổ, đạt được Lục Vũ lao tổ tán dương, đối với chính mình càng thêm thưởng thức cùng coi trọng, hoàn toàn không phải là hiện tại tình huống. Như vậy a, Lục Huyền Phong đầy trong đầu ảo não cùng không cam lòng, đang muốn đứng dậy thời điểm đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa quay đầu, chỉ thấy Lục Minh Viễn đang đứng tại cách đó không xa thần sắc quỷ dị địa nhìn mình. Trong chớp nhoáng này, Lục Huyền Phong cảm giác chính mình thoang cái trở thành trên cái thế giới này người đáng thương nhất. Người này tại sao lại ở chỗ này, hắn tại sao lại ở chỗ này, tại sao lại tại chính mình tối chật vật thời điểm xuất hiện ở nơi này. Lục Huyền Phong cảm giác chính mình muốn điên rồi, linh đan không có luyện ra thì cũng thôi, đoán chừng nơi này động tĩnh, sớm đã bị Lục Vũ lao tổ biết. Tại lao tổ trước mặt mất mặt cũng không có gì không nổi, chính mình niên kỷ còn tiểu nha. Thế nhưng là vì cái gì Lục Minh Viễn này cũng tới, cho dù hắn nghe được động tĩnh, lại chạy tới, vậy cũng cần có chút phản ứng thời gian a. Nhưng bây giờ nhìn tình huống tựa hồ chính mình luyện đan còn không có thất bại thời điểm, gia hỏa này đã ở chỗ này. Nhất là ánh mắt kia, đó là cái gì ánh mắt, quỷ dị như vậy, Lục Minh Viễn hay là chính mình nhận thức Lục Minh Viễn đó sao, ngươi như thế nào tại đây. Lục Huyền Phong ngự khí vô cùng khó chịu mà hỏi. Lục Minh Viễn nghe xong, trong nội tâm cũng vô cùng khó chịu, nghĩ thầm, ngươi người này nếu không phải hội luyện đan cũng đừng luyện đan, giả bộ cái gì lao sói vẫy đuôi, muốn lại Lục Vũ lao tổ trước mặt tranh giành cũng phải có chút nắm chắc mới tốt ta, ngươi bây giờ cái dạng này, để cho ta đích nhân vật của ta thế nào. Tuy nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng là Lục Minh Viễn lại không có nói như vậy, nếu như lão tổ mệnh lệnh đều hạ xuống rồi, chỉ có hoàn thành đạo lý, chưa xong không thành trả lại. Mặc cả đạo lý. Cho nên lúc này Lục Minh Viễn trong nội tâm đối với Lục Huyền Phong có thể nói là trước đó chưa từng có chán lệch ra. Trước kia Lục Huyền Phong nhìn hắn không vừa mắt, Lục Minh Viễn là biết, trên thực tế hắn nhìn đối phương cũng vô cùng không vừa mắt, nhưng không còn thuận mắt, tại lao tổ mí mắt dưới mặt đất, hắn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Lại nói đối phương cũng ảnh hưởng không được hắn cái gì, cho nên hắn cũng lười để ý tới. Nhưng là bây giờ bất đồng, người này nếu như luyện chế không ra linh đan, như vậy chính mình liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tại lao tổ trong mắt. Chính mình chẳng phải là trở thành vô năng giá hỏa. Vừa nghĩ tới lao tổ trong nội tâm sẽ đối với chính mình định ra như vậy lời bình, Lục Minh Viễn trong nội tâm liền tràn ngập án nghiệm, nhìn về phía Lục Huyền Phong mục quang cũng liền càng thêm quỷ dị. Nếu như chính ngươi muốn luyện đan, như vậy nếu là luyện chế không đi ra linh đan, cũng đừng nghĩ sống khá giả. Vì vậy nhân tiện nói, ngươi đừng quản ta như thế nào tại đây, ngươi luyện chế linh đan đâu này, cho dù là đê đẳng nhất linh đan cũng được, lao tổ để ta qua lấy được, xem như chúng ta việc này nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ nhất Lục Huyền Phong nghe được, thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu, chính mình bất quá là tâm huyết dâng trào, linh cơ khẽ động, muốn thử luyện chế một lò linh đan, hiện tại làm sao lại trở thành nhiệm vụ thứ nhất, sau này còn có để cho người sống hay không, kẻ đần cũng nhìn ra được, chính mình lần đầu tiên luyện đan liền đã thất bại, hơn nữa còn là đại bại đặc biệt bại, liền đan lô đều nổ bay, cùng đừng nói cái gì linh đan, một hồi đi vào trong đó đem đan lô tìm về đến đều là một vấn đề. Tìm trở lại còn có thể hay không dùng thì là càng lớn vấn đề. Nhưng là bây giờ cái này bình thường không nói một lời lấp nhu thuận giá hỏa vậy mà hướng chính mình muốn linh đan còn muốn đi, Lục Huyền Phong thiếu chút nữa sẽ không nhận chủ chửi ầm lên. Không có như vậy lừa người đó á, lúc này hắn xem như minh bạch vừa rồi Lục Minh Viễn kia ánh mắt quỷ dị, kia ẩn chứa trong đó cảm tình chi phong phú, mạnh liệt, sâu chìm thật sự là làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Cái gì linh đan, ta chính là tùy tiện thử một chút tay. Nơi nào sẽ luyện đan, Lục Huyền Phong đệ nhất sợ rồi, không kinh sợ cũng không được, vừa rồi luyện đan thất bại đi qua bây giờ còn để cho hắn lòng còn sợ hãi đâu, nhất là đan lô bạo tạc sự tình, để lại cho hắn to lớn tâm lý oán hận. Hiện tại để cho hắn lại một lần nữa luyện đan, hắn đều không biết mình còn dám hay không đứng cách đan lô thân cận quá, thật sự là này đan lô bạo tạc quá nhanh quá đột ngột, căn bản liền chút cũng không có chuẩn bị. May mắn hắn tu vi đã đến thông linh cảnh, chân nguyên trong cơ thể pháp lực đã có linh tính, có thể tự động vận hành hộ thân. Thân thể hiện tại cũng đầy đủ cường hãn, thế nhưng không chịu nổi mấy lần loại lò luyện đan này bảo tạc á, hiện tại Lục Minh Viễn vậy mà chạy qua tìm đến hắn muốn linh đan, muốn cái dám, ngươi muốn linh đan đi, quản lão tử đánh giám. Lục Minh Viễn đã sớm biết Lục Huyền Phong khẳng định phải chơi xấu, bất quá hắn cũng không vội không hoảng hốt, thản nhiên nói, lao tổ nói, lần này luyện đan thì ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi luyện chế ra linh đan, do ta ra ngoài là ta nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá nói cho cùng, nhiệm vụ này hay là lấy ngươi làm chủ. Nếu như ngươi cũng không để ý, kia mặc dù kết thúc không thành nhiệm vụ, lao tổ cũng sẽ không trách ta a, nếu như vậy, ta đây về trước đi tu luyện. Nói xong, Lục Minh Viễn quay người muốn rời đi, Lục Huyền Phong lại có chút trợn tròn mắt, nói nửa ngày, này luyện đan hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng nhìn Lục Minh Viễn thái độ, hiển nhiên không giống như là nói dối bộ dáng, trong nội tâm liền nhất thời trầm xuống, lao tổ vậy mà không có trực tiếp thông chí hắn, vì cái gì bây giờ nghĩ lại có thể là vừa rồi chính mình đang tại luyện đan, lao tổ không muốn quấy rầy hắn. Cho nên thông chi Lục Minh Viễn. Lại không nghĩ, chính mình linh đan không có luyện chế ra, sau đó Lục Minh Viễn lại tới làm theo một phen, Lục Huyền Phong trong nội tâm thật là có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác, có đau khổ nói không nên lời. Luôn luôn kiêu ngạo hắn thời điểm này vì mình nhiệm vụ thứ nhất, cũng không thể không trái lương tâm địa mở miệng kêu lên, uy, Lục Minh Viễn, ngươi cứ như vậy đi, ta đây linh đan khẳng định luyện không ra ngoài, dù sao đến lúc sau thất bại là hai người chúng ta một chỗ thất bại, cho dù trách nhiệm của ngươi nhỏ. Nhưng cũng là thất bại. Trừ phi ngươi lưu lại, giúp ta đem linh đan luyện ra đến lúc này, Lục Huyền Phong cũng mặc kệ hình tượng của mình không hình tượng, nghiêng người từ trên mặt đất đứng lên, ở trên mặt lau một cái, trong chớp mắt lưu lại một đạo mơ hồ vết cắt. Lục Minh Viễn dừng bước lại, quay đầu lại thấy được bộ dáng Lục Huyền Phong, mặc dù lấy hắn bình thường nghiêm túc hình tượng, cũng một chút nhịn không được, nở nụ cười. Lục Huyền Phong trên mặt bởi vì hun khói lư a cha yêu bịt kín một tầng đen xám, cho nên lúc này chẳng quản bị Lục Minh Viễn cười nhạo. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên, nhưng bởi vì đen xám tồn tại mà nhìn không ra mảy may. Lục Minh Viễn thấy được Lục Huyền Phong trợn mắt nhìn, lúc này mới thu nụ cười, vội ho một tiếng nói, như thế, ta đây liền giúp ngươi một tay, đi thôi. Lục Huyền Phong sững sờ, đi đâu xác thực, Lục Huyền Phong chỗ ở đã bị đan lô bạo tạc cho nổ rách tung tóe, đan lô đều nổ bay, xác thực không có chỗ nào có thể đi. Lục Minh Viễn hừ nhẹ một tiếng nói, đương nhiên là đi gặp Lục Vũ lao tổ, ngươi bây giờ trên tay không có đan lô. Thuật luyện đan có như vậy phế, trung quy thỉnh lao tổ chỉ điểm một chút, cho ngươi cái đan lô mới tốt tiếp tục tiến hành hạ xuống. Lục Huyền Phong bị lời của Lục Minh Viễn khí mí mắt nhảy lên, cái thằng này thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng a, còn thuật luyện đan của mình như vậy phế, chính mình căn bản sẽ không học qua thuật luyện đan được rồi, chẳng qua là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo dựa theo trong nhà cho trên ngọc giản luyện đan chính tự, thử một chút tay, ai biết luyện đan nguy hiểm như vậy, lại vẫn nổ tung.